Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 102, tiêm sa chủy thiên hạ club. Góc truyện audio.com. Cơm tối về sau, Thạch Vân Thiên nhìn về phía Triệu Phong nói. Thanh Lâm cùng ta nói. Các ngươi người trẻ tuổi ưa thích đùa không quan hệ. Thế nhưng chú ý an toàn. Đừng uống quá nhiều. Triệu Phong ngây ra một lúc. Sau đó nhớ tới buổi sáng Thạch Thanh Lâm hẹn mình quán bar. Lại nói tiếp, Triệu Phong đối với Hương Giang quán bar cũng là tương đối hiếu kỳ đấy. Vì vậy cũng rất có hứng thú. Nhìn thoáng qua Thạch Thanh Huyên, vốn muốn hỏi nàng có đi không. Lại không nghĩ rằng Thạch Thanh Lâm trực tiếp vỗ bản thân bả vai một cái. Tỷ của ta không muốn đi quán bar, vì vậy hôm nay liền hai người chúng ta. Triệu Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, cùng Thạch Thanh Lâm hướng ngoài cửa thời điểm ra đi. Đi qua Thạch Thanh Huyên bên cạnh, Triệu Phong thuận miệng nói một câu. Chúng ta đây liền đi trước a. Thạch Thanh Huyên vô cùng ôn nhu đưa tay giúp đỡ Triệu Phong cả sửa lại một chút cổ áo. Đây mới là dặn dò. Về sớm một chút, ít uống rượu một chút. Cái này nhất cử nhất động, giống như là một cái hiền thê lương mẫu đồng dạng. Triệu Phong trong lòng có chút xúc động, cùng Thạch Thanh Lâm cùng đi ra khỏi Thạch gia. Thạch Thanh Lâm đi mở xe, hôm nay đi ra ngoài đương nhiên muốn lái xe thể thao rồi. Thạch Thanh Lâm xe thể thao là một cỗ Lamborghini Zeller nhiều. Chỉ là cái này phối màu, lục không sót mấy cũng không được khá lắm xem a. Thạch Thanh Lâm ngồi tại điều khiển vị hưng phấn hướng phía Triệu Phong vẫy tay. Xe này như thế nào đây? Triệu Phong nhẹ gật đầu. Đừng nói, xe này Triệu Phong cũng thật thích. Duy nhất chịu không nổi đúng là màu sắc rồi. Lên tay lái phụ, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm cùng một chỗ lái xe tiến về trước Lan Quế Phường. Số 19 biệt thự, Hà Quân cùng cái Lý Thư hai người lái Bentley thêm càng. Đi theo Thạch Thanh Lâm mở ra Lamborghini về sau, trong đêm Hương Giang hay là rất đẹp đấy. Dù sao Hương Giang kinh tế vẫn là tương đối phát triển đấy. Theo Thiền Thủy Loan đến Lan Quế Phường, dùng không sai biệt lắm hơn 20 phút, lộ trình không phải là rất xa, chỉ là ngẫu nhiên tại giao lộ bởi vì đèn đỏ kẹt xe. Vì vậy, Thạch Thanh Lâm Lamborghini hoàn toàn thêm không dậy nhanh chóng. Trên xe, Thạch Thanh Lâm thần sắc bí hiểm mắt nhìn tay lái phụ Triệu Phong. Thuận miệng đề một câu. Nếu không chúng ta đi tiêm sa chủy a. Triệu Phong nghe vậy. Liếc hắn một cái, kỳ quái nói, trước nói đi nơi nào? Lan Quế Phường, khác nhau ở chỗ nào? Không có gì khác biệt, vậy tiêm sa chủy chứ? Thạch Thanh Lâm cũng không nghĩ tới Triệu Phong dễ dàng như vậy nên đáp ứng đi tiêm sa chủy rồi. Trong lòng thâu cười một tiếng, kỳ thật Thạch Thanh Lâm sở dĩ thay đổi chủ ý, hoàn toàn là bởi vì tiêm sa chủy thiên hạ club bên trong hôm nay có một cái Hàn Quốc nữ động qua tới biểu diễn. Giống như là tên gì động sâu đơ, hắn cũng nghĩ qua đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, đợi được hai người đến tiêm sa chủy thời điểm, đã sắp 10 giờ tối rồi. Lúc này vừa vặn, mặt đường trên cũng vừa náo nhiệt lên không lâu. Thạch Thanh Lâm đem xe lái đến Thiên Hạ Club trước cửa. Tự nhiên có đứa bé giữ cửa qua đến giúp đỡ đỗ xe. Chung quanh bên lề đường cũng không có thiếu trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử. Liên tiếp hướng phía Thạch Thanh Lâm cùng Triệu Phong hai người vứt mị nhãn. Thạch Thanh Lâm có chút chịu không nổi những nữ hài tử này chất lượng. Cùng Triệu Phong cùng một chỗ trực tiếp đi vào Thiên Hạ Club. Hiển nhiên, Thạch Thanh Lâm là Thiên Hạ Club khách quen. Hắn đi tới thời điểm, một cái nhân viên phục vụ đi lên cười đánh cho liền mang theo hai người trực tiếp đi vào khá cao một cái kẹt chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời hai người cũng hấp dẫn không ít trong quán rượu ánh mắt. Hai người ngồi xuống, Thạch Thanh Lâm trưng cầu Triệu Phong ý kiến điểm đi một tí rượu về sau. Liền tiếc nuối cảm thán nói, chúng ta tới hơi trễ rồi. Maxi, thủ dâm, cắt vào hôm nay làm mở màn biểu diễn. Bất quá sâu đơ biểu diễn nhất định có thể chứng kiến. Triệu Phong nhún vai, không thể nói là a. Thạch Thanh Lâm nhìn Triệu Phong liên tiếp lạnh nhạt bộ dạng. Lập tức cảm giác tốt như chính mình an bài của hôm nay không thế nào cho có năng lực đồng dạng. Lúc này liền lấy điện thoại di động ra. Không phải là, ngươi đây là xem thường ta đi. Chờ ta gọi điện thoại. Triệu Phong nghe Thái Thanh Lâm nói như vậy. Lập tức biết rõ hắn đã hiểu lầm. Không phải mình cảm thấy sắp xếp của hắn không tốt. Là mình trong lúc nhất thời không quá thích ứng như vậy ầm ĩ hoàn cảnh mà thôi. Nhất là nhìn phía dưới trong sàn nhảy theo động vũ động đám người. Cảm giác như là quần ma loạn vũ. Nhìn Thạch Thanh Lâm cầm điện thoại di động liền đùng đùng phát vài cái tin. Triệu Phong cũng không tốt lên tiếng cắt ngang hắn. Phát xong tin tức, Thạch Thanh Lâm nhìn về phía Triệu Phong. Trừng mắt nhìn, cười nói, ta cho Pussy cắt phát mấy cái tin. Đợi chút nữa nàng liền đã tới. Có muốn hay không lại gọi bọn hắn an bài vài cái muội tử. Triệu Phong vội vàng khoát tay. Coi như hết. Cái kia nữ động nếu bằng hữu của ngươi lời nói tới cũng không quan hệ. Mặt khác nữ sinh cũng đừng có kêu. Thạch Thanh Lâm nhẹ gật đầu. Đi, hôm nay nghe lời ngươi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau một người mặc màu đen đường vân áo. Quần jean mang theo một cái màu đen mũ nữ hài tử liền đã đi tới. Thạch Thanh Lâm đã gặp nàng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Vội vàng đưa tay hô. Mau tới đây. Hi hi, cô bé kia đi đến ghế dài ở bên trong, trực tiếp tại Thạch Thanh Lâm bên cạnh ngồi xuống, hướng ghế dài bên trong rụt rụt, cũng không có lấy xuống mũ, mà là oán trách Thạch Thanh Lâm một câu. Thanh Lâm ca, ngươi lần sau trước thời hạn nói với ta được không? Hôm nay ta thiếu chút nữa đụng vào Trịnh Ninh. Thạch Thanh Lâm nghe vậy, sắc mặt lập tức một thay đổi. Trịnh Ninh ra hỏa này. Ta có phải hay không hẳn là cho hắn một chút giáo huấn? Hi hi nghe vậy, vội vàng ngăn đón một câu. Coi như hết, Thanh Lâm ca, Thạch Thanh Lâm uống một ngụm bia. Đây mới là nhớ tới bên cạnh còn Triệu Phong tại. Hắn cho Triệu Phong giới thiệu nói. Bên cạnh ta vị này xinh đẹp nữ hài tử chính là chúng ta Hương Giang nổi danh nhất nữ đậu nghi Pussy Cat. Trung văn tên, dãy ra hi càng, ngươi gọi nàng hi hi là tốt rồi. Hi hi cũng chủ động hướng phía Triệu Phong đưa tay. Đẹp trai, tốt cho ngươi. Triệu Phong cười đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại. Lập tức buông ra về sau. Nói ra, ta là Triệu Phong. Hi hi cũng không nghĩ tới Triệu Phong giới thiệu đơn giản như vậy. Lúc này đi theo miệng hỏi. Không phải chứ, đẹp trai. Ngươi đơn giản như vậy giới thiệu một chút đều không thân sĩ ai. Triệu Phong nghe vậy, cười mà không nói. Thạch Thanh Lâm vội vàng giải vây nói. Tốt rồi, hi hi, đến quán ăn đêm chơi giới thiệu nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải thân cận. Tuy rằng trong lời nói tựa như trách cứ, nhưng nhìn hai người thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Triệu Phong lập tức trong lòng có một cái ý nghĩ. Thạch Thanh Lâm ra hỏa này cùng cái này nữ động quan hệ nhìn không tầm thường a, nghĩ tới đây. Triệu Phong khóe miệng phát họa một vòng tiêu ý, cười nhìn về phía Thạch Thanh Lâm nói. Hôm nay ngươi không phải là đến xem sâu đơ đi, nàng ra có tới không? Lời mới vừa ra miệng, hi hi sắc mặt chính là một thay đổi. Triệu Phong ánh mắt liếc mắt Thạch Thanh Lâm bị bấm véo hai cái bên hông. Về phần Thạch Thanh Lâm mặt càng là đau có vài phần run rẩy. Cũng may có lẽ bởi vì Triệu Phong ở đây. Hi hi không có hỏi tới. Thạch Thanh Lâm cũng không nghĩ tới Triệu Phong đột nhiên đến một câu như vậy. Thế nhưng quay đầu lại chứng kiến Triệu Phong vẻ mặt bình thản vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức chứng đau, được, vị này bản thân giống như cũng không quá đắc tội nổi. Trước nói rất đúng 10 điểm 20 bắt đầu. Cũng nhanh rồi, đi à, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Hàn Quốc nữ động có cái gì không giống nhau. Không có gì không giống nhau. Thạch Thanh Lâm vốn muốn nói vóc người đẹp một chút, rất xinh đẹp một chút, nhưng là nghĩ đến bên cạnh hi hi, vẫn là đem ngừng câu chuyện. Cách chương.